Mặc dù nói trong bệnh viện này cũng không ít tiểu y tá, thậm chí có không ít cô gái xinh đẹp, nhưng là những người này cùng Lâm Vãn Tình so ra quả thực yếu bạo. Mà lại Hạ Minh vẫn là vô cùng ưa thích Lâm Vãn Tình. Trừ phi hắn có bệnh, không canh giữ ở lão bà của mình bên người, nhàn rỗi không chuyện gì mỗi ngày cùng một đống mặc lấy rõ ràng áo khoác người cái này lột căn ruột, cái kia làm cái thận, đó là không có chuyện ăn no căng. Tốt Triệu lão, ngài lão nhân ra đâu? Muốn là không có việc gì, trước hết không nên ở chỗ này, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đây. Hạ Minh đối cái này đột nhiên tới Triệu Quốc Thắng cảm thấy vô cùng không hài lòng. Chính mình đang cùng lão bà liếc mắt đưa tình đâu. Tên khốn kiếp này nói tốt, đột nhiên thì chen vào, khiến Hạ Minh có thể không tức giận sao? Mà lại Hạ Minh cũng không muốn cho Triệu Quốc Thắng tiếp tục nói chuyện cơ hội. Hắn làm sao có thể tới nơi này làm thầy thuốc đâu? Hắn chẳng muốn bảo vệ lão bà của mình đây. Thật tốt, ta trước hết không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Triệu Quốc Thắng nhìn xem Hạ Minh bên người Lâm Vãn Tình liếc một chút, liền nói ngay. Sau đó Triệu Quốc Thắng rời đi nơi này. Lâm Vãn Tình xoay người lại, oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút, nói: Hạ Minh, ngươi người này làm sao có thể như thế cùng Triệu viện trưởng nói chuyện a? Triệu viện trưởng thế nhưng là cả nước có gã bác sĩ. Cái này mời hắn xem bệnh thế nhưng là hay xảy ra. Tuy nhiên Triệu Quốc Thắng mời Hạ Minh để cho, nàng có chút chấn kinh. Bất quá Lâm Vãn Tình vẫn là oán trách nhìn Hạ Minh liếc một chút. Từ đầu đến cuối, đều là Triệu Quốc Thắng tại nâng Hạ Minh. Nhìn thì nhìn thôi, ai bảo hắn quấy rầy ta cùng ta lão bà liếc mắt đưa tình. Không có mắng hắn ngừng lại cũng không tệ. Hạ Minh thuận miệng nói: Ngươi, Lâm Vãn Tình có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Hạ Minh. Hắn phát hiện, Hạ Minh là càng ngày càng có chút tính trẻ con. Bất quá đây cũng là rất bình thường. Hạ Minh dù sao vừa mới tốt nghiệp đại học không bao lâu. Lúc này Hạ Minh vội vàng nói: Lão bà, có muốn hay không ta cho ngươi hát một bài ca? Ca hát? Lâm Vãn Tình thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, nhịn không được hỏi: Ngươi biết ca hát? Khiến Lâm Vãn Tình có chút không tin. Nàng không tin Hạ Minh biết ca hát. Hạ Minh hội đàn piano, cái này Lâm Vãn Tình ngược lại là biết. Mà lại Hạ Minh còn đạn rất khá, chỉ bất quá muốn nói ca hát lời nói vậy liền khác biệt. Muốn ca hát, đầu tiên phải có một cái tốt giọng. Cái này giọng là phi thường trọng yếu. Có ít người trời sinh ngũ âm không được đầy đủ. Cái này lúc ca hát đợi toàn ở một cái luận điệu phía trên. Cái này nghe vô cùng khó nghe. Mà có ít người trời sinh ngũ âm đầy đủ. Vô luận là hát cái gì ca khúc, đều là chàng ra dáng. Hơn nữa còn phi thường dễ nghe. Nhưng là đi, Lâm Vãn Tình thì chưa từng có nghe qua Hạ Minh biết hát cái gì ca. Cho nên khi Hạ Minh muốn nói lúc ca hát đợi, Lâm Vãn Tình nhịn không được nói: Hạ Minh, người sẽ không phải là muốn gào khóc thảm thiết a? Đối với nam sinh ca hát, Lâm Vãn Tình đã sớm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Từng tại nàng lên đại học thời điểm, cũng từng tham gia họp lớp. Lúc đó những cái kia nam đồng bào ca hát, đó là một cái gào khóc thảm thiết, thì cùng sói tru giống như, vô cùng khó nghe. Từ đó về sau, nàng thì không còn có tham gia qua KTV ca hát loại hoạt động này. Thật sự là chàng quá khó nghe. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình không khỏi đem Hạ Minh tưởng tượng thành cái loại người này. Hắc hắc, lão bà, ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là không gì làm không được. Chỉ là một cái ca hát, làm sao có thể làm khó được ta đây. Lúc này Hạ Minh cười hắc hắc. Vốn là hắn cho là mình học cái kia ma tính giọng hát về sau, chính mình lại biến thành thái giám thanh âm. Nhưng là hiện tại nhớ tới, hắn hiển nhiên sai. Cũng may lúc đó hệ thống cưỡng chế tính để hắn học tập cái này ma tính giọng hát.